Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Tất cả đều là rác rưởi. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đàm Khắc Cần đơn giản muốn chọc giận nổ. Sau cùng ở đây hai tên võ vương cao thủ lựa chọn linh khí tranh đoạt. Những người khác tự nhiên đi tranh đoạt đan dược. Ai? Diệp Khuynh Thiên đồng thời thở dài một tiếng khí. Ngươi cảm thấy những đan dược này như thế nào? Liễu Phiêu Ảnh cau mày, nhỏ giọng hỏi, nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, đương nhiên là nói thật. Liễu Phiêu Ảnh chân mày nhíu càng sâu, đều là rác rưởi. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt. Liễu Phiêu Ảnh đôi mắt đẹp chuyển động, ngươi là chỉ toàn bộ? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh, tê, dù là phiền kính ngữ cũng đổ hút khí lạnh. Hắn rõ ràng Diệp Khuynh Thiên thực lực, những võ giả này tự nhiên không vào được pháp nhãn của hắn. Nhưng hắn nói những đan dược này đều là rác rưởi, cái này khiến phiền kính ngữ rất là khiếp sợ. Trong lòng phỏng đoán Diệp Khuynh Thiên có phải hay không tinh thông đan đạo. Ha ha, sư tỷ ngươi đã nghe chưa? Tiểu tử này vậy mà tại nói những đan dược này đều là rác rưởi. Đàm Khắc Cần bỗng nhiên cười lên ha. Hả? Liễu Phiêu Ảnh lạnh lùng như băng, chán ghét nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ha ha, ngươi thật sự là lợi hại. Có được võ vương chiến lực linh khí cùng tăng cao tu vi đan dược tại ngươi nơi này vậy mà thành rác rưởi, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Thực có can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Đàm Khắc Cần cười lạnh liên tục. Liễu Tung Bay mà chừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt nói ra. Dĩ nhiên cũng không trách hắn. Hắn liền một người bình thường, làm sao biết đan dược chân quý đây? Đoán chừng hắn để hòa hợp tiệm thuốc bao con nhộng một dạng đây. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, trong mắt hắn những đan dược này thật cùng tiệm thuốc bao con nhộng không có gì khác biệt. Tất cả mọi người từ Song Long Lâu liên chiến đến bên cạnh trên quảng trường. Giờ phút này, giữa sân từng tràng quyết đấu tiến hành đến hừng hực khí thế. Đám võ giả hiệu suất rất cao, không đến thời gian một tiếng. Linh sư 17 kiện bảo vật, bao quát đan dược toàn bộ được phân phối hoàn tất. Tự nhiên, này 17 tên võ giả thiếu Đường Gia một cái nhân tình. Đường Gia cơ hồ cười thành một đóa hoa. Hơn 10 người võ tướng cao thủ, 4 vị nửa bước võ vương. Có được cỗ này lực lượng khổng lồ, tìm phiền kính ngữ cùng người thần bí báo thù nắm bắt lớn hơn. Linh khí tranh đoạt, chấm ngoặc kép. Giữa sân bầu không khí bỗng nhiên nhiệt liệt lên. Linh khí tranh đoạt mới là đêm nay lớn nhất xem chút. Dù sao hai tên võ vương cao thủ muốn xuất thủ, Mã Gia võ vương Mã Bát Vũ cùng Hách Gia võ vương Hắc Phong. Dễ nhìn, toàn trường náo nhiệt lên. Mặc dù sư phụ cũng là võ vương, nhưng một mực bế quan không ra. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy hắn chân chính ra tay. Đây chính là võ vương cao thủ quyết đấu, cuộc đời hiếm thấy a. Liễu Phiêu Ảnh, Đàm Khắc Cần mặt mũi tràn đầy xúc động, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Hách huynh, một cái lưng hổ ngựa eo hán tử mặt đen giọng ồm ồm nói. Trên người hắn khí thế khổng lồ lộ ra, như một ngọn núi lập ở nơi nào, nặng nề uy áp tràn ngập ra. Hắn liền là Mã Bát Vũ. Mã huynh, đối diện nam tử trung niên nhỏ bé nhanh nhẹn, trên người có khí thế kinh khủng đang tỏa ra. Đúng là Hắc Phong, hai đại vũ vương rốt cục muốn chống lại. Đại gia cuồng nuốt nước bọt, tầm mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Linh khí là ta, nhưng vào thời khắc này, một đạo sấm sét thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Một tiếng này như hồng trung đại lữ, nghe vào đại gia trong tai còn như lôi đình nổ vang. Một tiếng qua đi, toàn trường kinh hãi, mau nhìn ở đâu, có người kinh hô. Đại gia không chỉ có nhìn sang, chỉ thấy rộng tràng chính đối diện Song Long lâu trên lầu chót đứng thẳng một người. Một thân trường bào màu xanh, không gió từ dương, ánh mắt của hắn lạnh lùng, vô tình lạnh lùng, liếc mắt quét ra, cơ hồ trong mọi người tâm chỗ sâu lóe lên hoảng sợ. Kỳ Liên Sơn đi ra cường giả, võ vương đái tông trạch. Hắn quả nhiên đến rồi. Lần này có nhìn, đám người xúc động, nhưng Mã Bát Vũ cùng Hắc Phong lại sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Bản hy vọng đái tông trạch sẽ không tới, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tới. Có đái tông trạch loại cao thủ này tồn tại, liền Tây Bắc siêu cấp gia tộc những cường giả kia cũng không dám tới này bên trong. Đó là dĩ nhiên, Kỳ Liên Sơn một vùng, ngoại trừ ẩn thế không ra võ đạo môn phái thế gia bên ngoài. Đái tông trạch liền là đỉnh phong, nhất là Đàm Khắc Cần ba người đã xúc động đến mức độ không còn gì hơn. Đái tông trạch nghe nói tu vi tại sư phụ phía trên. Loại người này liền là trên trời thần long tồn tại, linh khí về ta, không phục thoại các ngươi hai cái xuất thủ một lượt đi. Những người khác có nhiều ít tới bao nhiêu? Đái tông trạch chắp hai tay sau lưng, đứng ở lầu ba mái nhà, vẻ mặt lạnh lùng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đái tông trạch ý tứ không phải là khiêu chiến ở đây tất cả mọi người sao? Đới huynh đã như vậy, chúng ta tới đó lĩnh giáo thần thông của ngươi. Mã Bát Phú cùng Hắc Phong liếc nhau, hai người quyết định hợp lại đối phó đái tông trạch. Tính ta một người, lúc này vang lên một thanh âm, vậy mà lại là một tên võ vương. Vị này võ vương là tại Thành Xuân, đoán chừng hắn tới xem náo nhiệt nhịn không được. Đái tông trạch một đối ba đại vũ vương, trời ạ, muốn điên rồi. Đây mới là đặc sắc nhất, đối với khán giả tới nói, đây mới là đặc sắc nhất kích thích. Đái tông trạch đối với cái này chẳng thèm ngó tới, thản nhiên nói, còn có những người khác muốn cùng một chỗ sao? Ba người chúng ta đối ngươi là đủ. Đái tông trạch cuồng ngạo kích thích Mã Bát Vũ ba người chiến ý. Thôi được, liền để cho các ngươi nhìn một chút chênh lệch. Đái tông trạch cười lạnh, giết. Mã Bát Vũ ba người đồng thời khởi động, như ba đạo gió lốc quét về phía đái tông trạch. Mã Bát Vũ đấm ra một quyền, mang theo một cơn chấn động, phảng phất không khí đều bị đánh nứt một dạng. Hắc Phong thì là nhanh như tia chớp bắn lên, tốc độ nhanh đến hình ảnh mơ hồ. Tại Thành Xuân cũng là đúng quy đúng củ, nhưng hắn mỗi một bước dẫm ra, dưới chân xuất hiện tinh mịn vết dạn. Võ vương cao thủ vừa ra tay, chân khí bốn phía, giữa sân gió mạnh trận trận, mọi người đều bị bức lui, có ít người trên mặt thậm chí bị đao gió vạch phá. Võ vương võ giả đã có thể tu luyện ra chân khí. Cùng ở đây võ giả hoàn toàn là người của hai thế giới. Trong chốc lát, Mã Bát Vũ tam đại võ vương cao thủ đã trùng kích đi qua. Đại gia rõ ràng cảm nhận được đại địa một trận lắc lư. Cái kia kết thúc, bỗng nhiên, đứng tại lầu ba mái nhà đái tông trạch trong đôi mắt lóe lên làm người lạnh mình u lãnh hào quang. Thần vũ quyết, đái tông trạch chợt quát một tiếng, tay trái cùng tay phải các vạch ra một đạo ẩn chứa thiên địa ảo diệu đường vòng cung. Oanh, lập tức. Một cỗ mạch như vòi rồng khí lưu tại trước người hắn đột ngột hình thành, giống như là một đạo thiên hà. Oanh, đái tông trạch hai tay đánh ra, lập tức này vòi rồng khí lưu như đập nước vỡ đê, duy nhất một lần trùng kích ra ngoài, che khuất bầu trời, bao phủ hết thảy. Mã Bát Vũ ba người tiếp xúc đến hồng lưu khí lưu, đáng sợ một màn phát sinh. Vừa tiếp xúc khí lưu, thân thể bọn họ cấp tốc mất đi cân bằng, phảng phất gặp được sức người không cách nào ngăn cản thiên tai. Khí linh như là lốc xoáy bão táp bao phủ, hủy diệt hết thảy, bọn hắn trực tiếp không địch lại, trong miệng dương máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Mã Bát Vũ ba người tại mấy chục mét bên ngoài rơi xuống đất. Ba người đồng đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Đái Tông Trạch. Một chiêu bại Tam Đại Võ Vương. Toàn trường thất thanh, cho dù là Đường Gia cũng muốn điên rồi. Trong tay Dạ Minh Châu kém chút rớt xuống đất. Còn có những người khác sao? Đái Tông Trạch vẫn như cũ đứng tại lầu ba mái nhà. Chắp hai tay sau lưng, một đôi sắc bén như đao kiếm tầm mắt tại mỗi người trên mặt quét qua. Cơ hồ bị hắn quét đến người dồn dập cúi đầu. Đái Tông Trạch liếc mắt giống như thần uy. Tranh thủ thời gian cúi đầu a. Người cùng Đái Tông Trạch đối mặt là xem thường hắn sao? Người đây là tại muốn chết sao? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không sợ hãi trừng mắt Đái Tông Trạch. Hồng Tịnh Thiên cùng Cát Tử Hoa hai người kích động hô. Sâu kiến thôi, Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Linh khí về ta, Đái Tông Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Đường Gia thân bên trên. Mở miệng nói, Đường Gia nắm linh sư món kia bản mệnh thần khí cho ta. Ta hứa hai ngươi hứa hẹn. Đại gia hít vào khí lạnh, con ngươi co vào, tốt, không có vấn đề. Đường Gia mặt lộ vẻ mừng như điên, đáp ứng lập tức xuống tới. Ân, Đái Tông Trạch nhẹ nhàng gật đầu, một mặt khinh thường, các ngươi hỏi qua ta sao? Bỗng nhiên giữa sân vang lên một thanh âm, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Nhưng ngay lúc này, đại địa bỗng nhiên lắc lư, có ít người đứng không vững, kém chút té ngã trên đất. Cảnh tượng này như phát sinh động đất một dạng. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trong đám người bắt đầu kinh hoàng. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Cho dù là đứng tại mái nhà Đái Tông Trạch đầy sắc khẽ biến, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.